Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 236 của Mị Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Kim sĩ ma báo này 10 phần tương tự với ngân dực ma báo, quan hệ huyết mạch cũng rất là gần, hẳn là thần thông cũng không sai biệt cho lắm. Trước đây hắn có thể dùng song quyền đánh ra một đòn toàn lực, hạ gục một con ngân dực ma báo luyện hư trung kỳ. Hẳn là con kim sĩ ma báo luyện hư hậu kỳ này cũng sẽ không quá mức khó dây dưa. Nếu như có thể nhất cử giết chết vậy thì sẽ hết sức là có lợi cho bản thân mình. Trong quá trình triều địa điên cuồng xông tới ma báo, thân thể của hắn lúc này giống như xoáy nước, thu nạp toàn bộ thiên địa ma khí ở xung quanh. Dưới chân chợt lóe kim quang xuất hiện một vòng sáng màu vàng chừng một trượng, trong vòng sáng chợt ẩn chợt hiện ma văn màu vàng sẫm hết sức là huyền ảo. Huyết quang trong mắt của triệu địa trượt lóe rồi biến mất, hắn đã kích phát hoàn toàn nọc của thị huyết phong hậu, máu của thần viên chân thánh trong cơ thể mình, nhất thời một cỗ thần lực xông ra toàn bộ rót vào trong diệt nhật ma thường. Ma thường bùng lên kim quang, phảng phất du long màu vàng xông thẳng tới kim sĩ ma báo, chỉ chiêu đầu tiên triệu địa đã dốc hết toàn lực. Cẩn thận đó, các ngươi không thể nào ngăn được một thương này đâu, hãy mau tránh ra đi. Quả nhiên mà Thàm tiên tử không để lỡ thời cơ nhắc những tu sĩ thú tộc kia một câu. Thật ra thì căn bản không cần nàng nhắc nhở, khí thế của nhát đâm kim thương này lộ ra thần lực ẩn chứa không thể nghi ngờ. Hai cánh kim sĩ ma báo điên cuồng vỗ mạnh, nhất thời vô số phong nhận mang theo ánh sáng màu vàng sinh ra ở giữa không trung. Lúc này như cuồng phong bạo vũ bắn tới trước người của triều địa, còn thân hình của y lui nhanh giữa phong nhận trong chớp mắt liền lui đến bên cạnh hai con ma bức kìa. Phong nhận màu vàng cắt vào kim thương hộ giáp của triều địa toát ra những tia lửa màu vàng chói, phát ra tiếng kêu sắc bén chói tai có uy lực cũng vô cùng lớn. Mà tốc độ kim sĩ ma báo lùi lại cũng cực kỳ kinh người, cho dù là triều địa toàn lực xông tới cũng không đuổi kịp đối phương, chỉ có thể thu hồi một thương đâm vào không khí kèm theo thần lực trong cơ thể. Nếu không phải hắn đã sớm có thể thu phát tự nhiên, chỉ sợ thần lực này cắn trả bản thân cũng bị thương không hề nhẹ. Toàn lực xuất ra một đòn, chẳng những không thể làm tổn thương đến đối phương một chút nào, kim cương giáp của mình ngược lại bị phong nhận đối phương điên cuồng cắn xé một trận. Hơn nữa thừa cơ hội này bốn tên thú tộc đối phương đã tập trung lại với nhau, tạo thành thế liên thủ, tình hình đối với triều địa càng thêm bất lợi. Này, hắn am hiểu tác chiến cận thần, dường như công kích tầm xa cũng chỉ bình thường mà thôi, các ngươi hãy dùng pháp thuật đối phó với hắn đi thôi. Mà Thàm tiên tử giống như sư phụ của bốn tên ma tu thú tộc này, không ngừng dặn đi dặn lại dạy bảo mấy tên này. Nhân tộc thật là kỳ quái, chẳng lẽ hai người bọn chúng có hiềm khích hay sao? Mà bước trong lòng lấy làm kỳ, mặc dù y rất không muốn nghe một tên nhân tộc chỉ điểm như vậy, nhưng dù sao đối phương nói cũng hết sức là có lý, giống như đúc với phán đoán trong lòng của y. Lập tức hai con ma bước này bất chấp thể diện, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên đồng thời há miệng phun ra một cái, một ngọn lửa đen như mực lập tức bay ra, giống như thiêu đốt ma khí xung quanh thiên địa vậy, trong chốc lát đã mở rộng đến phạm vi mấy trăm trượng, cháy bừng bừng quét về phía của triều địa. Triều địa hung hăng trợn mắt nhìn thiếu nữ một cái, lại phát hiện ra đối phương đang làm mặt quỷ với mình. Hắn bị chọc giận đến nỗi nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa, kim thương trong tay điên cuồng đập xuống, bổ ra từng đạo kim quang cắt ma hỏa ra thành từng mảnh, nhưng ma hỏa trong chốc lát đã liền lối lại với nhau như cũ. Kim sĩ ma báo điên cuồng vỗ mạnh hai cánh, lóe ra từng trận kim quang kèm theo cuồng phong trợ giúp cho thế lửa. Rất nhanh ma hỏa đã tới gần triều địa, bao vây hắn vào bên trong chỉ còn cách mấy chục trượng mà thôi. Lúc này tên châu xanh thú tộc đang ngơ ngác, y cũng có một thân thần lực tiếu ngạo tu sĩ cùng cấp. Nhưng nếu không thể tác chiến cận thần, thực lực của y sẽ khó lòng có thể phát huy ra được. Cho nên lúc này dứt khoát bắt trước kim sĩ ma báo hai cánh vỗ mạnh quạt gió thổi lửa. Châu Địa nhắm mắt thở dài, cũng không huy động kim thương ở trong tay nữa, dường như đã buông tay không chút chống cự, mà hỏa nhân cơ hội quét tới trong chớp mắt liền hoàn toàn bao phủ Triệu Địa trong biển lửa đen kịt. Trên kim cương giáp trên người của Triệu Địa, ma văn màu vàng sẫm lóe lên không ngừng, hiển nhiên uy lực của ma hỏa này không nhỏ một chút nào, kim cương giáp cũng không thể nào ngăn cản trong thời gian quá dài. Mà Thàm tiên tử lúc này nhướng mày, nàng cũng không biết Triều Địa làm như vậy là có ý gì đây, với thực lực của hắn hoàn toàn có năng lực lao ra khỏi biển lửa bao vây như vậy. Trong biển lửa đen kịt, trên hai mắt nhắm chặt của Triều Địa đã dần dần hiện ra một lớp hắc quang mờ mờ, nhưng vì ánh sáng ma hỏa đen kịt che lấp, cũng không ai chú ý tới chi tiết nhỏ này. Thình lình dường như Triều Địa không còn chịu đựng được ma hỏa này nữa, thân hình đột nhiên nổ tung ầm một tiếng vang nhỏ biến thành một mảnh xương máu. Bốn tên tu sĩ thú tộc còn chưa kịp cao hứng, trước người của kim sĩ ma báo đã vang lên thanh âm của Triều Địa ta ở nơi này. Ngay sau đó giữa không trung sinh ra một trận dao động không gian, thân hình của Triều Địa thình lình xuất hiện ở chỗ đó. Kim sĩ ma báo vô cùng là kinh hãi, theo bản năng lúc này nhìn về phía của Triều Địa. Trong khoảng khắc này y bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt đen kịt giống như lỗ đen không đáy, nhanh chóng cắn nuốt tâm thần của mình. Chỉ trong thoáng chốc, kim sĩ ma báo sững người ngay tại chỗ không thể nhúc nhích. Phập một tiếng vang lên, diệt nhật ma thương Triệu Địa đâm thật mạnh vào thân thể của kim sĩ ma báo, một cỗ thần lực khuấy động trong cơ thể của y. Sau một tiếng ầm vang lên thật lớn, kim sĩ ma báo biến thành một mảnh xương máu hình thân cầu diệt. Tác chiến cận thân, sinh tử chỉ nằm trong một ly một tấc, mà kim sĩ ma báo này lại bị tà ma nhãn của Triệu Địa khống chế trong khoảng thời gian một cái nháy mắt, đương nhiên là cũng không cách nào có thể may mắn thoát khỏi cái chết. Triều Địa cũng tỏ ra hết sức là hài lòng. Thần thông thứ hai tà đồng ngưng thị của tà ma nhãn này, sau khi đạt tới tu vi luyện hư kỳ, rốt cuộc đã có thể phát huy ra tác dụng. Trước khi lúc tu vi còn quá thấp, thi triển thần thông này cần thời gian tế luyện quá là dài, hơn nữa hiệu quả tỏ ra cũng kém cỏi, cho nên Triều Địa cũng rất ít khi sử dụng tới. Sau khi lên cấp tới luyện hư kỳ, đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng thần thông này trong lúc đối địch, quả nhiên là có được hiệu quả một đòn tất sát. Ánh mắt của hắn có điều cổ quái, mau nhắm hai mắt lại đi. Mà Thàm tiên tử hưng phấn hô to một câu, giọng nói của nàng có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, khiến cho cả đám thú tộc lẫn Triệu Địa đều hết sức chán ghét những lời nói này của nàng. Thế nhưng nàng nhắc nhở cũng không sai, thính giác của hai con ma bức kia còn nhạy bén hơn hai mắt, lập tức lúc này liền nhắm chặt hai mắt lại, mà Châu Xanh lúc này cũng cho thần thức dò xét ở xung quanh, cho nên cũng nhắm đôi mắt to lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Triều Địa. Sau khi thi triển bí thuật tàn ảnh thiểm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người kim sĩ ma báo, cũng dùng thần thông thứ hai của tà ma nhãn tà đồng ngưng thị khống chế ma báo, Triều Địa đã dễ dàng một thương diệt sát ma báo kia. Ngay sau đó thừa dịp ba tên tu sĩ thú tộc còn lại còn đang rối loạn, nháy mắt hắn công về phía của Châu Xanh nhìn qua có thực lực yếu nhất kìa. Thần hình của Triều Địa nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã cách Châu Xanh bất quá chỉ mấy chục trượng mà thôi, mà Châu Xanh lúc này vẫn nhắm nghiền hai mắt không dám nhìn thẳng vào Triều Địa, cũng vì sợ dẫm phải vết xe đổ của kim sĩ mà báo. Châu Xanh chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống dài, nhất thời một tầng sóng âm mắt thường có thể nhìn thấy được từ trong miệng của nó phát ra, cấp tốc khuếch tán ra bốn phía làm cho máng tai của Triều Địa cũng phải chấn động. Cùng lúc đó hai con ma bức kia không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kêu bén nhọn hết sức, mỗi con trong đó cũng phát ra một đạo sóng âm. Khác với sóng âm do Châu Xanh phát ra, hai đạo sóng âm này giống như là lợi kiếm, cũng không khuếch tán ra bốn phía mà là chính xác ngay ngắn bắn về phía của Triều Địa. Ba đạo sóng âm hòa lẫn vào với nhau, nhất thời sinh ra một cỗ cương phong vô hình cực kỳ là đáng sợ, giống như tạo thành một chiếc búa lớn giữa không trung giáng mạnh vào ngực của Triều Địa. Ầm một tiếng trầm đục vang lên, Triều Địa vốn đang cấp tốc bay về phía Châu Xanh chợt bị sóng âm đẩy lui trở lại, bay ra xa hơn trăm trượng mới miễn cưỡng có thể dừng lại được thân hình. Mà lúc này Triệu Địa rất là chật vật, chẳng những khóe miệng có vết máu đang chảy ra, kim cương giáp trên người của hắn lúc này lúc sáng lúc tối run run buôn vỡ, trong đầu của hắn lúc này cũng ung oang một hồi. Nếu không phải thần thức của hắn hùng mạnh dị thường, chỉ sợ lúc này cũng đã bị thương không nhẹ một chút nào. Không ngờ rằng ba tên tu sĩ thú tộc này vẫn còn một chiêu liên thủ, có thể làm cho uy năng ba đạo sóng âm dung hợp chồng chất, uy lực mỗi đạo tăng thêm mấy thành còn vượt qua ba đạo sóng âm độc lập. Triều Địa tỏ ra sửng sốt trong lòng, đối phương đã có thủ đoạn như vậy, xem ra hắn khó lòng dựa vào thân thể tới gần ba tu sĩ thú tộc này. Nếu như Triệu đại tôn giả không thể lấy ra một số thủ đoạn giống như thần thông thần mục vừa rồi, e rằng cũng không thể chiếm được thế thượng phòng. Mà Thàm tiên tử khẽ mỉm cười lớn tiếng nói, thần thái tỏ ra hết sức là ung dung và nhàn nhã, dường như hết thảy không liên quan tới nàng một chút nào. Này, tiên tử không nên gây rối là hơn, bằng không nếu tại hạ thất bại tiên tử hẳn cũng sẽ bị liên lụy đó. Triều Địa trong lòng buồn bực truyền âm nói, trong lời nói có vẻ trách cứ. Mấy tên thú tộc này tu vi không kém một chút nào, nhưng tất cả thực lực đều rất là tầm thường. Cho dù là trong hoàn cảnh ma giới này, một mình thiếp thân đối mặt với bọn chúng cũng sẽ nắm chắc phần thắng. Động tác tôn giả phải nhanh, dù sao thú tộc hợp thể kỳ cũng có thể đánh tới bất cứ lúc nào. Nếu trong thời gian nửa nén hương Triệu tôn giả không thể đánh bại bọn chúng, thiếp thân sẽ xuất thủ. Đến lúc đó chuyện thiếp thân cam kết trước kia coi như là sẽ bị hủy bỏ đi. Mà Thám tiên tử thông qua thần thức truyền âm nói với Triệu Địa, tuy rằng mặt của nàng vẫn giữ nụ cười ngây thơ và thuần khiết, nhưng trong giọng điệu truyền âm lại cao ngạo vô cùng, làm cho Triệu Địa lúc này cũng phải thầm giật mình. Nếu như là những tu sĩ khác nói lời mạnh miệng như vậy, nhất định là Triệu Địa sẽ hừ mũi mà khinh thường, nhưng hắn đã tận mắt thấy qua thủ đoạn kinh người của thiếu nữ này trên phương diện ẩn nấp và huyễn thuật, hơn nữa thân phận thiếu nữ này chính là linh sứ duy nhất của linh giới, lời của thiếu nữ lúc này Triệu Địa vẫn tin hơn phần nửa. Dù sao nếu không phải thực lực thiếu nữ này vượt xa tu sĩ cung cấp, há có thể đảm nhiệm được chức vụ linh sứ. Trong đám linh sứ chỉ chọn ra một vị trí duy nhất, thiếu nữ này có thể nổi bật hơn người nhất định là có chỗ vô cùng là đáng sợ. Nếu thực lực tiên tử cao minh đến như thế, cần gì phải bảo tại hạ theo làm hộ vệ cờ chơ? Triều Địa bình thản hỏi lại một câu. Chẳng lẽ Triệu tôn giả cho đây là bản ý của thiếp thân hay sao? Cái gọi là hộ vệ bất quá là trưởng lão bản minh tìm ra một cái cớ để tiện cho bọn họ có thể phái ra một người giám thị nhất cử nhất động của thiếp thân ở bên ngoài phi thánh thành mà thôi. Thiếu nữ lạnh lùng trả lời, cũng không che giấu chút nào, lập tức bổ sung thêm một câu. Nếu không phải Triệu tôn giả thực lực vô cùng là đáng sợ, hiện tại thiếp thân vẫn không thể nhìn thấu, e rằng thiếp thân đã sớm tìm một cơ hội thoát khỏi Triệu tôn giả hoặc là dứt khoát giết chết đi, để tránh khỏi vướng tay vướng chân thiếp thân. Triều Địa trong lòng cả kinh, tâm niệm xoay chuyển, ngay sau đó chân mày khẽ cau lại lên tiếng, nói... Sao hả? Hiện tại tiên tử nói ra hết những lời này, chẳng lẽ cho rằng tại hạ đã không còn cản trở được tiên tử hay sao? Không, không phải như thế. Là bởi vì thông qua tiếp xúc thời gian qua, thiếp thân phát hiện ra Triệu tôn giả chính là một người vô cùng thông minh, sẽ không vì cản trở thiếp thân làm một chuyện riêng không liên quan chút nào tới Triệu tôn giả, mà sẽ hủy đi cơ hội tốt nhất trở thành ma sứ. Thiếp thân làm chuyện riêng của mình, Triệu tôn giả làm ma sứ của bản mình, hai bên chúng ta ai cũng có thu hoạch, vì sao lại không hợp tác một lần cỡ chứ? Mà Thám tiên tử thâm ý sâu sắc nhìn Triệu Địa một cái, đồng thời thúc giục hắn. Này, thời gian nửa nén nhang cũng không nhiều lắm, Triệu đại tôn giả phải nắm lấy cơ hội, nếu muốn trở thành người hợp tác cùng với thiếp thần, chỉ là có thể xuất kỳ bất ý giết chết một tên tu sĩ thú tộc luyện hư hậu kỳ bình thường, vậy thì vẫn xa chưa đủ đâu. Đã là như vậy, tại hạ sẽ ra sức đánh một trận. Triệu Địa trao đổi cùng với mặt hàm tiên tử đều là thông qua thần thức truyền âm hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Lúc này ba tên thú tộc kia đang muốn dở lại trò cũ liên thủ thi triển sóng âm công kích Triệu Địa liên tục từ phía xa. Triệu Địa một tay cầm thương, tay áo bào run lên, ô quang chợt lóe, trong tay kia đã có một sấp ngọc phù thật dày to bằng bàn tay, vô cùng là tinh xảo. Đây chính là cao cấp ma phù ma giới trong lời đồn hay sao? Không ngờ rằng Triệu đại tôn giả lại có số lượng nhiều đến như thế. Tài sản của Triệu tôn giả quả thật phong phú vô cùng. Bất quá dựa vào ma phù tác chiến không thể kéo dài, không tính là thủ đoạn cao siêu của Triệu tôn giả được. Không ngờ rằng mặt hàm tiên tử liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra lai lịch ngọc phù trong tay của Triệu Địa truyền âm, nói: Nếu như nói những ma phù này đều là tại hạ tự tay luyện chế mà thành, vậy thì có tính là một trong những thủ đoạn của tại hạ hay không? Triệu Địa dứt lời bèn giơ mười mấy đạo ngọc phù trong tay lên, chỉ trong thoáng chốc ô quang chợt lóe đã hóa thành từng cỗ khí xám trắng, lúc này đón gió hóa lớn trong chớp mắt tạo thành mười mấy con thương long màu xám trắng to chừng mấy trượng. Những thương long này há miệng thật to phun ra từng cơn gió lạnh, những cơn gió này đan xen vào với nhau thành một mảnh, tạo thành thế gió mạnh mẽ vô cùng nghênh đón công kích sóng âm của ba tên thú tộc đang quét tới. Ui, cái gì? Triều đại tôn giả còn là đại sư chế phù hay sao? À, thương long thổ phong phù, quả nhiên chính là cao cấp ma phù ma giới. Ủa, tin đồn phương pháp luyện chế loại cao cấp ma phù này, trong cả phi thánh thành chỉ có lưa thưa năm ba tên đại sư chế phù biết được, không biết là sư thừa của triệu đại tôn giả là ai thế? Dường như mặt hàm tiên tử rất quen thuộc về phương diện này, lộ ra vẻ vui mừng tiếp tục truy vấn triệu địa. Triều địa lúc này căn bản không rảnh để ý tới, uy năng của mười mấy đạo thương long phổ phong phù luyện chế không dễ một chút nào, cũng chỉ là vừa đủ để chống đỡ công kích sóng âm của ba tên thú tộc liên thủ thi triển ra, mà triều địa nhân cơ hội nắm diệt nhật ma thương trong tay theo cơn gió thương long phun ra xông về phía của châu xanh. Châu xanh vô cùng dứt khoát chĩa hai sừng trên đầu về phía trước, không lùi bước mà lúc này tiến tới nghênh đón thương của triều địa. Y cũng lấy thần lực nhục thân tiếu ngạo tu sĩ cung cấp, cũng đã quen với tác chiến cận thần. Hơn nữa mặc dù y không có ma bảo ở trong tay, nhưng hai sừng trên đầu cứng rắn vô cùng, tuyệt đối không kém gì cao cấp ma bảo. Mà hai con ma bước kia ngoại trừ thi triển ma hỏa đen kịt giáp công với triệu địa, lúc này cũng đã vội vàng há miệng phun ra một cái, một đạo ô quang chợt lóe tốc độ cực kỳ kinh người đâm về phía của triệu địa. Diệt nhật ma thương của Triệu Địa đánh vào hai sừng của Châu Xanh, cả hai bên lúc này chấn động thân hình đều thối lui về phía sau chừng một trượng. Ngay sau đó hai tiếng phập khe khẽ vang lên, hai đạo ô quang đâm xuyên qua phòng ngự kim cương giáp, đâm thẳng vào lưng của Triệu Địa là hai chiếc răng nanh độc dài chừng ba tấc trắng nhởn kỳ dị. Triều địa vô cùng là kinh hãi, một thân thần lực của Châu Xanh không hề kém hắn bao nhiêu, mà răng của ma bức có thể xuyên thấu phòng ngự kim cương giáp, có thể nói là cực kỳ sắc bén, thực lực không thể nói là không hùng mạnh. Xem ra ba tên thú tộc luyện hư hậu kỳ này cũng có chỗ bất phàm, mình có thể xuất kỳ bất ý đánh lén thành công nhưng giao chiến ngay mặt cũng không có ưu thế tuyệt đối. Mà bức cũng tỏ ra cả kinh thất sắc, hai chiếc răng nanh độc này chính là răng bản mệnh pháp bảo của chúng, tương tự với bản mệnh pháp bảo của tu sĩ nhân tộc, cũng đã tế luyện không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng lại cũng không thể nào xuyên thấu được thân thể của đối phương. Mà kỳ độc ẩn chứa trong đó làm cho tu sĩ bình thường dính phải chết ngay tức khắc, lúc này lại cũng không có ảnh hưởng gì đối với triều địa, cũng có thể thấy được thân thể của hắn biến thái tới mức nào, cho dù là tu sĩ thú tộc vốn chứ danh thân thể cường hãn cũng phải tự thẹn không thể bằng được. Sau khi Châu Xanh dốc hết toàn lực ngăn cản một thương của Châu Địa, toàn thân lúc này cũng đã chấn động rất là mạnh, nhất thời khí huyết sôi trào trong cơ thể, một cỗ cự lực còn sót lại khuấy động trong người khiến cho y hết sức là khó chịu. Trong khoảng khắc giao thủ vừa rồi, Triệu Địa có hơi thiệt thòi đôi chút, nhưng hắn bất chấp trên lưng vẫn còn hai chiếc răng độc của đối phương, hét lớn một tiếng rót thật nhiều pháp lực vào trong diệt nhật ma thương ở trong tay. Một phù ấn màu đen to chừng một tấc khắc trên thân thương chỉ trong nháy mắt bùng lên kim quang, lúc này cũng thoát khỏi thân thương điên cuồng hút lấy thiên địa ma khí ở xung quanh, đồng thời trong nháy mắt đón gió hóa lớn, trở thành một con cự viên màu đen to chừng 10 trượng, hai mắt của cự viên đảo qua bốn phía toát ra vẻ ngạo nghễ kiều căng. Ủa, khí hồn thật là mạnh mẽ. Mà Thám Tiên Tử kinh hãi ở trong lòng, trong đôi mắt thoáng qua một tia sáng, thần sắc trên mặt càng ngày càng tỏ ra hưng phấn. Chỉ cách lần giao thủ trước không tới một lần hô hấp, Triệu Địa đã vung thương lên mà đâm tới, mà thần viên khí hồn lúc này cũng hét lớn một tiếng, đôi cự trưởng vỗ xuống châu xanh dưới người của nó. Này, cẩn thận đó! Hai con ma bức đồng thời lớn tiếng nhắc nhở, bọn chúng cũng đã cảm giác được lai lịch của khí hồn này hết sức không tầm thường, ẩn chứa uy năng sâu không thể lường được. Châu Xanh có nỗi sợ hãi khó tả bằng lời đối với thần viên khí hồn này không muốn đối địch, nhưng y cũng không thể có được tốc độ như kim sĩ ma báo, có thể nháy mắt né tránh ra xa hơn trăm trượng. Vào giờ phút này ngoại trừ kích phát thần lực toàn thân chống lại, cũng không thể có biện pháp nào khác để ngăn trở Triệu Địa. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, kim thương của Triệu Địa lần nữa bị hai sừng của Châu Xanh ngăn đỡ lại, mà Châu Xanh lúc này mượn lực thối lui ra xa mấy trượng, hai cánh điên cuồng vỗ mạnh muốn né tránh. Lúc này thần viên khí hồn liên tục cách không vỗ xuống hai trượng, Châu Xanh chỉ cảm thấy trên lưng truyền tới hai cỗ áp lực rất là lớn, dường như là vừa bị búa lớn gõ mạnh hai cái, ma khí chân nguyên trong cơ thể đều trở nên buông lỏng, căn bản không cách nào có thể thi triển bí thuật để chạy trốn. Song trưởng thần viên khí hồn giáng xuống như bão táp mưa xả, lập tức Châu Xanh lúc này phun ra một búng máu tươi thật là lớn. Triệu Địa lại không để lỡ thời cơ đổi giết, rốt cuộc chỉ trong nháy mắt Châu Xanh bị Triệu Địa cường công no lọ mất kìa, bị trưởng của thần viên vỗ trúng bạo thể mà chết. Ngay sau đó một luồng sáng màu lục to bằng nắm tay từ trong thi thể nổ tung của Châu Xanh bay ra. Trong luồng sáng màu lục này mơ hồ bao phủ hình dáng một con Châu Xanh cánh xám nho nhỏ, cũng chính là hồn phách của Châu Xanh này. Vào thời khắc mấu chốt thân thể sắp bị hủy, Châu Xanh tế xuất hồn phách ra bên ngoài của cơ thể, chạy thẳng về phía của hai con ma bức. Nhưng thần viên khí hồn căn bản không cần Triệu Địa chỉ huy, thấy như vậy hết sức vui mừng há miệng hút mạnh một cái, một cỗ hấp lực to lớn bao trùm lấy luồng sáng màu lục kia. Trong tiếng kêu gào thê thảm của Châu Xanh, hồn phách của nó cùng với một mảnh ma khí lớn bị thần viên khí hồn hút vào trong bụng. Thần viên khí hồn lộ ra vẻ hài lòng, miệng còn nhai nhai vài cái lộ ra hàm răng trắng muốt lạnh lẽo vô cùng, khiến cho hai con ma bức còn lại đều kinh hãi ở trong lòng. Hai tay Triệu Địa đưa về phía sau giật một cái, ra sức rút hai chiếc răng độc đâm trên lưng mình, nhất thời trên lưng của hắn lộ ra hai vết thương to chừng một tấc, miệng vết thương lưu chuyển chất lỏng màu lục nhạt máu chảy không ngừng. Chất lỏng màu lục này chính là độc dịch trên răng độc của ma bức, Triệu Địa thoáng động ý niệm bên ngoài thân bay ra một tầng kim quang bao phủ lấy độc dịch kia, sau đó lập tức chui trở lại bên trong cơ thể của hắn, ngay sau đó máu tươi cũng không chảy ra nữa, miệng vết thương đang tự động chữa trị với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Triệu Địa nhìn răng độc trong tay một cái, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, hai tay dùng sức trà sát, hai chiếc răng độc nhất thời biến thành vô số phấn vụn bị hắn giải giữa không trung. Hai con ma bức vô cùng hoảng hốt, có quỷ mới biết thanh niên này còn có những thủ đoạn quỷ dị khác hay không, bọn chúng nhìn nhau một cái không chút do dự vỗ cánh bay nhanh, nhắm về hướng nam cấp tốc để phi độn. Cho dù không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ, cuối cùng bị thú vương đại nhân trừng phạt cũng tốt hơn nhiều so với vì vậy mà bỏ mạng một cách hồ đồ. Triệu Địa đang muốn truy kích, chợt thấy mặt Thám Tiên Tử một mực mỉm cười ban quảng, tinh linh hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh tốc độ cực kỳ là kinh người, trong chớp mắt đã đuổi theo hai con ma bức vừa cười khanh khách vừa ngăn đường chúng lại. Sau lưng ma bức Triệu Địa đang truy soát, ma bức cũng không dám dừng lại một chút nào, há miệng kêu lên hai tiếng hai đạo sóng âm giống như mũi dùi nhọn bắn ra chính xác về phía mặt Thám Tiên Tử, đi tới đâu để lại giữa không trung từng vòng sóng gợn to chừng vài thước. Mặt hàm tiên tử khẽ cười một tiếng, há miệng phun ra một thanh mộc kiếm thanh quang chói sáng to chừng một thước. Ngọc thủ vung lên nắm lấy mộc kiếm vẫy nhẹ, hai đạo kiếm quang màu xanh trông rất là tầm thường lập tức bổ ra, dễ dàng hóa giải hai đạo sóng âm, sau đó mang theo kiếm khí kinh người chém tới hai con mà bước kìa. Mà bước tỏ ra vô cùng là kinh hãi, lúc này cũng không thể không dừng lại thân hình. Thanh niên kia lợi hại như thế đã đành, vì sao thiếu nữ duyên dáng yêu kiều này lại có thực lực đáng sợ đến như thế? Mộc kiếm trong tay của nàng chớp động linh quang phiêu hốt, giống như một con thỏ ngọc màu xanh đáng yêu đang chơi đùa trên thân kiếm vậy. Bảo quang thanh hình, đây chính là thông thiên linh bảo sao? Triều địa cũng giật mình kinh hãi, quả nhiên thực lực của thiếu nữ này tuyệt đối không đơn giản một chút nào. Nhìn qua bộ dáng ung dung nhàn nhã của nàng, nếu hai kiếm vừa rồi xuất ra đầy đủ pháp lực, e rằng chỉ trong nháy mắt là có thể giết chết hai con mà bức này. Triệu tôn giả chậm đã, thiếp thân có hứng thú muốn thu hai tên xấu xí này làm tọa kỵ. Thiếu nữ nhìn triều địa đuổi theo thản nhiên cười một tiếng, sau đó đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói với hai con mà bước kìa. Thần thức của triều địa tối đa cũng chỉ tương đương với thiếu nữ này, tự nhiên là cũng không thể nghe lén được lời nói của thiếu nữ, lại thấy trong mắt xanh biếc của hai con ma bước này lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi, dường như thiếu nữ này chính là ác ma đáng sợ nhất thiên hạ. Không bao lâu sau, trong mắt của ma bức lại thoáng hiện ra vẻ vui mừng, liếc mắt nhìn nhau một cái, một con ma bức trong đó cứng rắn hỏi một câu. Lời của tiên tử toàn là sự thật sao? Thật thật giả giả, các ngươi còn có đường lựa chọn hay sao? Với thực lực của các ngươi cũng không đáng để bản tiên tử lừa gạt đâu. Thiếu nữ lạnh lùng nói, giọng nói của nàng lúc này lạnh như băng, giọng nói của nàng lạnh như băng, thần sắc hết sức là ngưng trọng. Trong một sát na, từ một thiếu nữ khả ái bướng bỉnh biến thành một tên sát thủ lãnh khốc đáng sợ. Mà thảm tiên tử lại truyền âm mấy câu, hai con ma bức thương lượng với nhau một phen, cuối cùng lại gật đầu một cái với mặt thảm tiên tử tỏ vẻ khuất phục. Ngay sau đó mặt hàm tiên tử nhoẻn miệng cười một cái, lập tức khôi phục lại vẻ ngây thơ vô hại mê người như trước, hai tay đánh ra mấy đạo thanh quang, hai con ma bức đều không né không tránh mặc cho thanh quang đánh vào trong cơ thể. Sau đó mặt hàm tiên tử tay vung áo bào lên, một mảnh thanh quang cuốn ra thu hai con ma bức vào trong ống tay áo của mình. Triều địa lập tức không còn cảm ứng được khí tức của hai con ma bức này nữa, không biết là trong ống tay áo của mặt tham tiên tử có dấu không gian bảo vật tương tự như thông thiên tháp hỗn thiên giới hay không. Triều địa vô cùng nghi hoặc ở trong lòng, không biết thiếu nữ này đã nói những gì, lại có thể từ đôi ba câu làm cho hai tên ma bức luyện hư hậu kỳ cam tâm tình nguyện, trở thành thú nô của nàng một cách vô cùng là dễ dàng, chẳng lẽ thủ đoạn đe dọa của thiếu nữ này cũng hết sức là cao minh sao? Nghĩ đến đây trong lòng triều địa không rét mà run, theo bản năng lại úy kỵ vài phần đối với thiếu nữ này. Mới vừa rồi triều địa đánh một trận cùng với bốn tên tu sĩ thú tộc, tất cả đều cũng nhanh như điện chớp, trước sau cũng chỉ mất mấy chục lần hô hấp mà thôi. Sau khi thu thập tàn cuộc qua loa, hai người cũng lập tức tiếp tục bay về hướng bắc. Ha ha, chúc mừng tiên tử thu hoạch hai con thú nô thực lực không phải là tầm thường. Không biết kết quả như thế có tính là tại hạ đã hoàn thành khảo nghiệm của tiên tử hay không? Triều địa vừa phi độn vừa khẽ mỉm cười chắp tay, nói. Miễn cưỡng coi như được. Mặc dù tiếp xúc với triệu tôn giả thời gian cũng không lâu, nhưng hiển nhiên triệu tôn giả không phải là người dễ dàng bại lộ toàn bộ thực lực. Cân nhắc đến triệu tôn giả rất có thể còn lưu lại sát chiêu cực kỳ là đáng sợ, thiếp thân cảm thấy hợp tác cùng với triệu tôn giả vẫn còn tốt hơn trở mặt đối địch rất là nhiều. Thiếu nữ nở ra một nụ cười ngọt ngào gật đầu nói, dường như là đánh giá hắn như vậy đã là rất cao. Đã tạ tiên tử đã khen ngợi, chẳng qua là không biết hai người chúng ta nên hợp tác như thế nào đây. Triều địa lúc này nói thẳng vào vấn đề. Rất rất đơn giản thôi. Thiếp thân giúp triệu tôn giả mưu đoạt chức ma sứ. Triệu tôn giả giúp thiếp thân tìm một hai loại ma thảo tầm thường ở ma giới, cũng phải phát lời thề độc nghiêm khắc giữ bí mật. Nói đến nửa câu sau, sắc mặt của thiếu nữ tỏ ra vô cùng là ngương trọng, không hề có nụ cười dễ dàng như trước nữa. Nếu như chỉ là đơn giản như vậy, triệu mỗ cũng có thể đáp ứng tiền tử ngay. Triệu địa thoáng động trong lòng, đối phương nói đến phương thức hợp tác rất hợp với tâm ý của hắn. Rất tốt, rất tốt. Hai người chúng ta không thể bay trở về Phi Thánh Thành. Một khi trở về, trưởng lão trong binh hẳn sẽ lấy cớ nguy hiểm hạn chế hành động của thiếp thân ở ma giới. Mà ma thảo mà thiếp thân muốn tìm cũng chỉ có ở khu vực man hoang thì mới có. Hơn nữa nghe nói quá nửa xuất hiện ở cạnh sao huyệt của cao cấp ma thú. Đây cũng là vì sao thiếp thân lại nói rõ mọi chuyện vào lúc này hợp tác cùng với triệu tôn giả, bỏ qua cơ hội này sợ rằng sau này muốn tới khu vực man hoang tìm kiếm ma thảo sẽ hết sức là khó khăn. Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt to đẹp mỉm cười giải thích với triệu địa. Rốt cuộc là loại ma thảo gì? Tại hạ cũng xem qua không ít điển tịch, tự thấy có chút quen thuộc với các loại dị thảo, không biết tiên tử có thể nói rõ ra hay không? Triều địa biết thứ mà thiếu nữ muốn tìm chắc chắn không phải là thứ bình thường, nếu không có thể trực tiếp mua ở khóa giới thương mình, cần gì phải phí công nhiều sức đến như vậy? Chính là tuyệt tình quả, không biết là triệu tôn giả có từng nghe nói qua hay chưa? Thiếu nữ cũng không hề giấu giếm mỉm cười nhìn triệu địa. Quả nhiên triệu địa tỏ ra ngơ ngác lắc lắc đầu. Thiếu nữ chợt lộ ra vẻ buồn rầu buông tiếng than dài, nói... Ây, tự nhiên là triệu tôn giả chưa từng nghe nói qua, thật sự là cũng không dám giấu giếm. Tuyệt tình quả này bất quá chỉ là một loại cỏ độc tầm thường trong vô số loại cỏ độc ở ma giới. Đối với luyện đan chế thuốc không có bất kỳ tác dụng gì, đối với tu vi tu sĩ cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngay cả ma thú cũng sẽ không ăn nó, cho nên cơ hồ không có người nào chú ý tới loại cỏ này. Nhưng đối với thiếp thân lại có một số tác dụng khác, trên toàn hai giới linh ma e rằng không có quá 5 người biết được tác dụng của tuyệt tình quả này. Không biết thì rốt cuộc tuyệt tình quả có diệu dụng gì thế? Triều địa không nhịn được tò mò hỏi một câu. Sắc mặt của thiếu nữ trầm xuống thản nhiên, nói... Điểm này triệu tôn giả cũng không cần biết. Thiếp thân xin nói thật, tuyệt tình quả này đối với tu sĩ không có bất kỳ lợi ích nào. Cho dù là biết những chi tiết này, đối với triệu tôn giả cũng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Nếu tiên tử không muốn nói nhiều, vậy thì tại hạ cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Triều địa thức thời sau đó đổi đề tài hỏi một câu. Những khu vực man hoang ma giới to lớn đến như thế, rốt cuộc là làm thế nào có thể tìm kiếm loại cỏ này? Nếu như chỉ tìm kiếm vu vơ không mục đích, không khác nào chúng ta đang mò kim đáy biển, hơn nữa nói không chừng còn sẽ gặp phải những tu sĩ khác của bản minh hoặc là thú tộc mai phục đó. Sắc mặt của thiếu nữ biến hóa cực nhanh, lập tức trở nên mặt đầy gió xuân thản nhiên cười một tiếng, nói... chuyện này cũng rất là đơn giản thôi. Thiếp thân có một bảo vật có thể thô sơ giản lược cảm ứng được tuyệt tình quả trong phạm vi khá là rộng, cho nên hai người chúng ta chỉ cần tìm kiếm ở những địa phương cao cấp ma thú hay xuất hiện, có lẽ là không bao lâu sau là có thể tìm được tung tích tuyệt tình quả mà thôi. Đã là như vậy, không bằng chúng ta hãy bay về phía Tây, nơi đó có một mảnh hoang nguyên ma cốc từng có cao cấp ma thú xuất hiện. Triều địa chỉ tay đề nghị một câu, sau khi thấy thiếu nữ gật đầu đồng ý lập tức thay đổi phương hướng bay về phía Tây. Này, tiên tử, rốt cuộc linh giới có những chủng tộc tông môn nào, bản minh ở linh giới có phải là một trong những thế lực lớn của nhân tộc hay không? Nếu đã hợp tác, triều địa cũng không hề che giấu nữa, cũng không cần lòng vòng quanh co hỏi thẳng mặt Hàm tiên tử tình huống cụ thể có liên quan tới linh giới. Mà mặt Hàm tiên tử lúc này cũng là hỏi gì đáp nấy, trên đường đi cho triều địa biết rất nhiều tin tức có liên quan tới linh giới. Hai người tìm như vậy hết mấy tháng, tìm kiếm cẩn thận rất nhiều địa phương trong khu vực man hoang này, tránh né mấy đội tu sĩ của khóa giới thương binh giải rác, may mà cũng không gặp phải tu sĩ hợp thể kỷ. Rốt cuộc vào một ngày kia đột nhiên mặt Hàm tiên tử kêu lên một tiếng. À, tìm được rồi, tìm được rồi. Hai người nhanh chóng đi tới một nơi cách huyệt động bỏ hoang chừng mấy trăm trượng, trong một mảnh cỏ dại không có gì là nổi bật cũng không có tên tuổi, trong đó đang có một gốc cỏ tạp hết sức là bình thường. Trên đó có 7-8 quả màu xanh xám to bằng quả bồ đào, lá cỏ cũng có màu xám, thậm chí trên thân cỏ cũng có một số gai nhọn lưa thưa hết sức là bình thường. Đây chính là tuyệt tình quả tiên tử muốn tìm sao, quả nhiên là hết sức là bình thường. Triều địa cẩn thận quan sát tuyệt tình quả này cũng không phát hiện ra đặc điểm gì nổi trội. Cỏ này ẩn chứa ma khí cực ít, ẩn chứa độc tính cũng hết sức là tầm thường, quả thật là cũng không có tác dụng gì. Nhưng thần sắc của thiếu nữ lại tỏ ra hết sức là ngưng trọng, nàng thận trọng lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ sẫm, cẩn thận thu lấy tuyệt tinh quả vào bên trong đó. Đi thôi, có thể trở về Phi Thánh Thành rồi. Thiếu nữ thản nhiên cười nói, nhưng thần sắc lại không lộ ra vẻ vui mừng vì mới thu được bảo vật này. Triều địa lúc này nhướng mày, thậm chí hắn cảm thấy trong mắt của thiếu nữ mơ hồ lộ ra vẻ bi thường. Sau khi tìm được tuyệt tình quả, hai người triều địa không dừng lại lâu ở man hoang nữa, lập tức nhanh chóng trở về Phi Thánh Thành. Đã tạ triệu tôn giả đã lập thệ, tuyệt đối không thể lộ ra chuyện liên quan tới tuyệt tình quả ra bên ngoài. Tự nhiên thiếp thân cũng sẽ nói tốt vài câu cho các vị trưởng lão trong bản minh, cũng sẽ chính thức đề cử triệu đại tôn giả đảm nhiệm chức vụ ma sứ. Bất quá lời của thiếp thân chỉ có một chút trọng lượng, cuối cùng triệu đại tôn giả có thể được các trưởng lão chấp nhận hay không, vậy thì cũng phải xem cơ duyên và thực lực của triệu đại tôn giả rồi. Mặt Hàm tiên tử nhìn triều địa nghiêng mình thi lễ. Chỉ cần được đề cử, những chuyện còn lại tự nhiên tại hạ sẽ cố gắng tranh thủ. Chỉ cần trong số tôn giả luyện hư kỳ bản minh không có cao nhân sâu không thể lường được như mặt Hàm tiên tử, tại hạ có lòng tin có thể trở nên nổi bật đoạt được chức mà sứ đó. Triều địa khẽ mỉm cười, lời nói có ý đề cao thực lực của đối phương, đồng thời cũng lộ ra quyết tâm rất lớn của mình. Còn mấy ngày nữa có thể bay tới Thiên Tiệm Thành mới xây kìa, đến lúc đó hai người chúng ta sẽ không có cách nào hành sự thuận tiện như trước nữa. Triệu tôn giả, thiếp thân rất có hứng thú đối với thực lực của người, hy vọng có được một ngày toàn lực để tỉ thí, so tài một trận đường hoàng cùng với triệu tôn giả. Bất quá trận chiến này chỉ phân thắng bại không quyết sinh tử, không biết là triệu đại tôn giả có thể đáp ứng hay là không. Thiếu nữ chợt nghiêm sắc mặt, trong mắt toát ra thần sắc mong đợi khiến cho người ta khó có thể cự tuyệt được. Tuy rằng trong lòng triều địa hết sức là tò mò, nhưng tự nhiên cũng không muốn động thủ cùng với thiếu nữ này, đang muốn dứt khoát lên tiếng cự tuyệt, thiếu nữ lại lập tức đưa ra điều kiện khiến cho triều địa thoáng động trong lòng. Nếu như triệu đại tôn giả có thể chiến thắng được thiếp thần, chẳng những thiếp thân có thể nói rõ tường tận lai lịch thân thế của mình, cùng với chỗ cần dùng của tuyệt tinh quả này, hơn nữa cũng có thể truyền thụ những bí thuật che giấu biến ảo kia, hay là bất cứ bí thuật nào khác mà cũng không che giấu một chút nào. Quả thật là triều địa hết sức động tâm với những bí thuật kia, đồng thời cũng hết sức tò mò đối với thiếu nữ này, nhưng hắn vẫn không nhận lời ngay tức khắc mà nhướng mày hỏi một câu. Nếu là tại hạ thua vậy thì sẽ như thế nào đây? Nếu như triệu đại tôn giả không thể địch lại thiếp thần, vậy thì coi như hết thảy chuyện này chưa từng xảy ra vậy, chẳng qua là thiếp thần nằm mộng giữa ban ngày mà thôi. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, theo như giọng nói của nàng dường như là hết sức mong chờ Triệu Địa sẽ đánh bại mình vậy. Được, được thôi. Triệu Địa hơi suy nghĩ một chút sau đó đáp ứng, hắn cũng rất muốn xem thử một chút vị linh sứ duy nhất này rốt cuộc có những thần thông thủ đoạn như thế nào.